sư huynh, rất vô lương. Quyển 1, góc truyện audio.com. Editor, Ham Muyết biểu ca, huynh ở bên trong sao? Đột nhiên, một tiếng gọi thanh thúy có chút quen tai ở ngoài xe ngựa vang lên. Xe ngựa chậm lại, Sở Dật Tu vén mảnh lên, nhìn nữ tử phần y duyên dáng yêu kiều ngoài xe ngựa. Cười hướng nàng gật đầu. Biểu muội, ngươi đi đâu vậy? Biểu ca, thật là huynh, thật tốt quá, cô mẫu kêu chúng ta cùng nhau tiến cung. Ta đang muốn đi tìm huynh đây. Không nghĩ tới liền thấy được xe ngựa của huynh. Vẻ mặt Đỗ Ngữ Điệp hưng phấn. Tươi cười đầy mặt, trong mắt lộ vẻ tình cảm sâu đậm khi nhìn đến người trong lòng. Sở Dật Tu cũng không mời nàng lên xe. Khóe môi mỉm cười, thanh âm trầm thấp tràn ngập tư tính. Ta còn muốn đi làm chút việc, trong chốc lát mới có thể tiến cung. Điệp Nhi, ngươi đi trước đi. Đỗ Ngữ Điệp nghe vậy, giật mình, ánh mắt chợt lóe, xuyên thấu qua mảnh xe vén lên, nhìn đến một nữ tử ngồi bên cạnh biểu ca. Trong lòng nhảy dựng, nhìn kỹ, nữ tử kia cư nhiên là An Bình quận chúa Tần Lạc Y. Ý tứ ghen ghét trong mắt chợt lóe rồi biến mất, nhấp mím môi, nàng cười đến thiên kiều bá mị. Biểu ca còn muốn làm chuyện gì? Ta cũng không vội, ta chờ huynh là được. Nói xong, đã đi thẳng tới, vén mảnh xe lên, liền tự động tiến lên xe ngựa. Sở Dật Tu nhíu mi tâm, trong mắt hiện lên một chút không hờn giận. Cuối cùng lại không trách cứ nàng, cũng không đem nàng đuổi xuống xe ngựa. Đỗ Ngữ Điệp ngồi xuống, tựa hồ mới phát hiện Tần Lạc Y bình thường. Ngạc nhiên nói, nguyên lai là Tần cô nương. Biểu ca, nguyên lai huynh cùng Tần cô nương cùng một chỗ a. Chuyện huynh muốn làm, cùng Tần cô nương có liên quan sao? Sở Dật Tu gật gật đầu, nói, Điệp Nhi, đây là An Bình quận chúa. Thực trực tiếp đối với nàng nói ra thân phận Tần Lạc Y, Đỗ Ngữ Điệp khiếp sợ trừng lớn mắt. Trong mắt mang theo bất khả tư nghị, Tần cô nương, nguyên lai ngươi chính là An Bình quận chúa a, hi hi. Cùng nghe đồn quả thực không giống nhau a, trách không được lần trước chúng ta ở Tiên Linh Phường. Biểu ca đều không nhận ra ngươi, nghe nói lần trước thời điểm Trấn Nam Vương ra được Phong Vương. Biểu ca từng nhìn đến gương mặt thật của Tần cô nương. Không chút khách khí hướng chỗ đau của nàng trêu chọc một phen. Trên mặt Sở Dật Tu hiện lên một chút xấu hổ, trừng mắt nhìn biểu muội một cái. Hắn biết lần trước ở trong Tiên Linh Phường, hai người bởi vì tử thảo linh chi nên mang thù, vừa rồi cố ý nói ra thân phận Tần Lạc Y chính là muốn cho biểu muội tùy hứng thu liễm một chút. Không nghĩ tới nàng cư nhiên cái hay không nói. Nói cái dở, Điệp Nhi, trong thanh âm trầm thấp hàm chứa một chút cảnh cáo. Vốn dĩ như vậy mà, Đỗ Ngữ Điệp bĩu môi. Căn bản không cảm thấy chính mình nói sai cái gì. An Bình quận chúa, ngươi nói cho ta biết, đến tột cùng là ai đem mặt ngươi chữa khỏi. Hắn cũng thật có bản lĩnh, thượng quan Thu Vũ thần y cốc kia. Cả ngày tiến cung dâng lên cô mẫu ta dưỡng nhan đan. Đem đan dược của nàng khen đến mức thiên hạ ít có. Hiện tại cô mẫu ta chỉ thích nàng, cũng không thích ta, ta không tin nàng thực sự lợi hại như vậy. Chờ ta đem người chữa khỏi mặt cho An Bình quận chúa tìm ra. Nhất định phải cùng nàng tỉ thí một lần, xem nàng về sau còn dám đắc ý như vậy hay không. Đỗ Ngữ Điệp hiển nhiên đối với thượng quan Thu Vũ thập phần bất mãn. Nói lên tên thượng quan Thu Vũ, đều nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt ghen tị, khóe môi Tần Lạc Y hàm chứa một tia cười yếu ớt. Cũng không bị lời của nàng kích thích đến, trong lòng cười nhạo không thôi. Đỗ Ngữ Điệp này sợ là sớm đã biết thân phận của nàng. Vừa rồi vẻ mặt còn giả bộ kinh ngạc, còn có. Lần trước tâm ngoan thủ lạt cùng ca ca nàng muốn lấy tính mạng chính mình. Hiện tại lại giả trang một bộ dáng dường như không có việc gì. Quả thực lòng dạ thâm sâu. Không thể khinh thường, đáng tiếc, ta không biết tên của hắn. Chỉ là ngẫu nhiên gặp được mà thôi. Lúc ấy, ta cũng không thật sự tin tưởng. Chỉ là ôm ý tưởng thử một lần mà thôi. Đỗ Ngữ Điệp chán nản. Hừ nhẹ một tiếng, An Bình quận chúa. Chẳng lẽ ngươi không muốn để hắn vì cô mẫu ta luyện đan? Nên mới không nói, Điệp Nhi, mắt thấy nàng càng nói càng quá mức, Sở Dật Tu nhíu mày, khẽ quát nói, nếu quận chúa biết, đã sớm nói ra, gạt người cũng không có chỗ tốt gì. Ngươi đừng nói hưu nói vượn. Một lát vào cung, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Tần Lạc Y cho nàng một ánh mắt trấn an. Để nàng yên tâm, Tần Lạc Y căn bản không thèm để ý. Khóe môi thủy chung mang ý cười trong suốt, vẻ mặt thong dong, được rồi, không biết liền không biết thôi. Biểu ca, huynh hung ta làm gì? Huynh trước kia chưa bao giờ hung ta. Vẻ mặt Đỗ Ngữ Điệp ủy khuất, ánh mắt linh động xinh đẹp tuyệt trần ai oán nhìn hắn một cái. Ta bất quá là không muốn nhìn đến dáng vẻ thượng quan Thu Vũ đắc ý, Sở Dật Tu có chút đau đầu. Lại trừng mắt nhìn nàng một cái. Đỗ Ngữ Điệp cũng không dám chọc giận hắn thực sự. Mặc dù nàng có chút tùy hứng, nhưng không ngu dốt, chọc giận biểu ca, đối với nàng không có chỗ tốt. Huống chi nơi này còn có một Tần Lạc Y, nữ nhân này qua vài ngày nữa sẽ danh chính ngôn thuận gả nhập vào phủ biểu ca. Nàng không thể để cho nữ nhân này chế giễu. Trong mắt vòng vo chuyển, ủy khuất trên mặt cố tình tán đi. Nhìn Tần Lạc Y, trong con ngươi đen âm lãnh chợt lóe rồi biến mất. Biểu ca, nghe nói hôm nay huynh đi Minh Nguyệt Các, chẳng lẽ An Bình quận chúa cũng đi Minh Nguyệt Các, cho nên mới cùng biểu ca chạm mặt nhau. Sở Dật Tu không có phủ nhận, Đỗ Ngữ Điệp lại giống như lơ đãng nói. Vài lần đều chạm mặt Tần cô nương cùng một chỗ với Giản thiếu chủ ở Minh Nguyệt Các. Quận chúa cùng Giản thiếu chủ rất quen thuộc sao? Giản thiếu chủ trước kia cũng không phải là người sở quốc chúng ta. Quận chúa ngươi khi nào thì cùng Giản thiếu chủ nhận thức? Trong lòng Sở Dật Tu nhảy dựng, Đỗ Ngữ Điệp hỏi này đó. Hắn cũng muốn biết, đặc biệt sau khi nghe được lời Tần Lạc Hàn nói ngày đó. Hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt tối đen nhìn về phía Tần Lạc Y trên mặt mang theo ý cười. Mà nếu nhìn kỹ, cũng không khó nhìn ra. Ý cười của hắn cũng không đạt tới đáy mắt. Đỗ Ngữ Điệp thấy, âm thầm đắc ý ánh mắt cũng không chớp nhìn Tần Lạc Y. Tần Lạc Y liếc mắt quét hai người một cái. Đem hai người mang vẻ mặt khác thường thu hết vào đáy mắt. Khẽ mở môi đỏ mọng, cười nói, cũng không phải rất quen thuộc, bất quá là ngẫu nhiên nhận thức được thôi. Phù chú Minh Nguyệt Các, ta cảm thấy thập phần hứng thú. Sau khi nói xong, nàng còn cố ý liếc mắt nhìn Đỗ Ngữ Điệp. Các ngươi cũng biết, ta không có cách nào tu luyện linh lực, thường xuyên đi ra ngoài, hẳn sẽ gặp được chút đồ vật không có mắt. Nên lúc rảnh đã nghĩ đi đến Minh Nguyệt Các, mua một chút phù chú lợi hại phòng thân. Lần trước gặp được mấy tên du côn, ít nhiều cũng nhờ đến phù chú của Giản thiếu chủ, đã cứu ta một mạng. Trong lòng Đỗ Ngữ Điệp nhảy dựng, sắc mặt có chút trắng bệch. Nghe đến đó, nàng thực sợ hãi Tần Lạc Y sẽ nói ra cái gì đó. Sắc mặt Sở Dật Tu phát lạnh. Hắn nhớ tới lần trước Thái tử Sở Dật Phong đưa nàng trở về trấn Nam Vương Phủ. Nguyên lai trừ bỏ lần đó, Y Nhi còn gặp qua nguy hiểm, còn có chuyện ở Tướng Quốc Tự, cũng nhờ có trên người nàng mang theo phù chú trấn Nam Vương đưa. Nàng mới đào thoát một kiếp, lần trước đám du côn khi dễ nàng, có Thái tử xuất thủ, rất nhanh đã điều tra ra hành vi bọn họ phạm tội. Cũng tìm được tỷ tỷ của tiểu nam hài kia, tuy rằng bị tra tấn thật sự thảm, rốt cuộc vẫn còn một hơi, nhân chứng vật chứng đầy đủ, chủ mưu bị phán tử hình, đám còn lại bị lưu đày đến nơi lạnh lẽo vô cùng. Thực sự là gieo gió gặt bão, nghĩ đến đây, hắn từ bên trong chữ vật giới lấy ra phù chú ngũ giai, để vào trong tay Tần Lạc Y Y Nhi, nàng giữ lấy. Thời điểm nguy hiểm, nàng liền lấy ra phòng thân, lại lấy ra hai pháo đưa tin, giống như pháo đưa tin trong tay thủ hạ Đỗ Lãnh Dạ bị nàng giết chết. Thời điểm khẩn cấp, nàng chỉ cần đem cái này ấn xuống, ta sẽ mau chóng chạy tới. Ở trong lòng hắn, tuy rằng Tần Lạc Y là An Bình quận chúa, lại là nữ nhi trấn Nam Vương, phù chú cao cực quý, một lá đã mấy chục vạn lượng bạc. Nàng đi Minh Nguyệt Các, nhiều nhất cũng chỉ mua được phù chú nhị giai hoặc tam giai mà thôi. Hôm nay hắn đưa ra phù chú ngũ giai, không nói có thể làm cho nàng cảm động, ít nhất lần sau cũng sẽ không tiếp tục đối với hắn lạnh lùng như thế. Đỗ Ngữ Điệp thấy hai loại đồ vật kia, ánh mắt đều có chút đỏ, vừa hận lại đố kỵ. Đồ vật chân quý như vậy, biểu ca cư nhiên đưa cho nữ nhân chết tiệt này. Ngay cả nàng biểu ca vẫn luôn sủng ái chính mình, cũng chưa từng đưa cho nàng đồ vật chân quý như vậy. Còn có pháo đưa tin kia, đây chính là đồ vật có thể hiệu lệnh ám vệ của biểu ca. Chỉ cần thứ này vừa ra, nhiều nhất không vượt qua một khắc, khẳng định có người đuổi tới. Biểu ca đối với nữ nhân này, thật sự là tốt quá mức. Ánh mắt Tần Lạc Y dừng trên tay hắn, hai loại đồ vật trong tay, nguyên bản không muốn thu, bất quá nhìn đến bộ dáng Đỗ Ngữ Điệp, nàng đột nhiên cải biến chủ ý, nữ nhân này, khẳng định còn có thể phái người đến đối phó chính mình. Đến lúc đó, ha ha, nàng liền dùng phù chú này đối phó nàng tốt lắm, nếu không được, nàng liền gửi đi pháo tín hiệu, ngoài miệng lại nói, phù chú ngũ giai. Thứ này quá quý trọng, ta không thể thu, Sở Dật Tu lại cố ý muốn nàng nhận lấy. Sau khi từ chối 2-3 lần, cuối cùng Tần Lạc Y cũng cố mà nhận lấy. Nhìn bộ dáng nàng, Tần Lạc Y thập phần miễn cưỡng. Đỗ Ngữ Điệp tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết, nhìn về phía biểu ca. Biểu ca cư nhiên bởi vì đưa ra được hai loại đồ vật này. Vẻ mặt thập phần cao hưng càng làm cho nàng khổ sở muốn chết. Đến Trấn Nam Vương Phủ, Sở Dật Tu cũng không lập tức rời đi, ngược lại một đường để cho xe ngựa tiến vào trong Vương Phủ. Cô gia tương lai đến đây, lại là Tam Hoàng Tử, sớm đã có người bẩm báo, Trấn Nam Vương đích thân đi ra đón, nhìn đến Sở Dật Tu đưa Tần Lạc Y trở về, trên mặt mấy ngày qua vẫn lạnh như băng cuối cùng hiện ra một chút ý cười. Hai người đi thư phòng. Đem Đỗ Ngữ Điệp để lại cho Tần Lạc Y chiêu đãi. Tần Lạc Y mặc kệ nàng, đợi phụ thân cùng Sở Dật Tu rời đi, cũng xoay người đi, đem Đỗ Ngữ Điệp ném lại cho một phòng nha đầu bà tử. Sắc mặt Đỗ Ngữ Điệp khó coi đuổi theo, đến rừng rậm không người, nàng đem Tần Lạc Y ngăn lại, khẽ nhếch cằm, cười lạnh liên tục, quận chúa dường như không quá thích ta à. Tần Lạc Y cong môi cười. Quả thật không thích, nàng cũng không phải ngốc tử, ai sẽ thích một người muốn mệnh chính mình, trừ phi nàng không muốn sống chăng. Đỗ Ngữ Điệp cười lạnh, ta cũng không thích ngươi, bất quá về sau chúng ta chính là người một nhà, nếu tiếp tục không thích như thế, cũng sẽ mỗi ngày nhìn thấy. Quận chúa lạnh lùng như vậy, sợ là thất đạo đãi khách đi, về sau sẽ là người một nhà. Mâu quang Tần Lạc Y chợt lóe, nở nụ cười, ta biết ngươi là biểu muội điện hạ, bất quá cho dù ngươi là biểu muội, cũng không phải mỗi ngày đều ở tại trong vương phủ đi dạo đi. Ta như thế nào có cơ hội mỗi ngày nhìn thấy ngươi? Còn có, đạo đãi khách, đó là đối khách nhân mới dùng, ta dường như không mời ngươi tới vương phủ, phụ vương mẫu thân ta cũng không mời ngươi tới vương phủ, ngươi như thế nào có thể xem là khách à. Trấn Nam Vương phủ ta tìm không ra thân thích họ Đỗ, khuôn mặt Đỗ Ngữ Điệp tươi cười nháy mắt trở nên xanh mét. Tần Lạc Y, người ngực kịch liệt phập phồng, hung hăng trừng mắt nàng. Sau một lát, nàng mới khôi phục chút bình tĩnh, nàng còn có lý trí, biết nơi này là Trấn Nam Vương Phủ, nàng không thể ở trong này hướng Tần Lạc Y động thủ. Quận chúa có lẽ không biết đi, cô mẫu ta đã đồng ý biểu ca thú ta làm trắc phi. Chỉ chờ sau khi ngươi qua cửa, sẽ nghênh thú ta, quận chúa ngươi nói, đến lúc đó chúng ta có phải sẽ mỗi ngày gặp mặt hay không à. Cách chương.